sao vội sáng. Một đàn chim cánh nho chờ mùa sang. Chiều vào thu tiếng em sao lạnh gió. Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa. Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, chỉ nghe em nói nhớ trở về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối, mím môi cười mà nhớ về mùa đêm xuân sang. Em thì thầm ngày đó thương anh, huyền về một đêm trăng thanh, say mộng vàng đầu bên sông xanh, mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lá. Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng. Một đàn chim cánh nho chờ mùa sang. Chiều vào thu tiếng em sao lạnh gió. Lá trên cành từng chiếc đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, chỉ nghe em.